Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 873, độ kiếp thành công. Cặp mắt kia, phảng phất thương khung mắt, mang theo coi thường, mang theo một cỗ tần vân, hết sức khí tức quen thuộc, vĩnh hằng lực lượng, tần vân thân thể, run nhẹ nhẹ, tần vân trong mắt lửa giận. Điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Vĩnh Hằng lão cẩu, quả nhiên là ngươi. Tần Vân thanh âm phẫn nộ khôn cùng. Tu La Đế, hỗn độn thiên đạo, không có người có khả năng dung chuyển. Hỗn độn thần, căn bản lại không tồn tại. Ngươi đã là cửu thiên giới đỉnh cao cường giả, nhưng lại liền này không có chút nào biết. Vậy mà mưu toan nghịch chuyển hỗn độn thiên đạo, thật sự là hài hước. Cái kia xem thường con mắt, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân, hỗn độn thần đạo, Tần Vân, trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Vĩnh Hằng lão cẩu, bản đế hỏi ngươi, ta Tần Thiên Quốc, còn tại, nhìn xem hư không cặp mắt kia. Tần Vân run rẩy hỏi, Tần Thiên Quốc, ha ha ha ha, tùy ý tiếng cười. Chấn động đến Tần Vân thần hồn không ngừng run rẩy, 7000 trượng thần hồn kim thân, tại thời khắc này, vậy mà xuất hiện vết rách tới, Tần Thiên Quốc, biến mất, chấm ngoặc kép, thanh âm, tại Tần Vân trong đầu quanh quẩn, Tần Thiên Quốc, biến mất, Tần Vân có chút ngây người, đứng ngay tại chỗ, hắn một tay thành lập Tần Thiên Quốc, thật biến mất sao? Không đúng, nếu là Tần Thiên Quốc biến mất, cái kia vì sao tiện nghi lão cha, gọi ta nhanh chóng trở lại cửu thiên giới. Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt, hư không bên trong, cái kia con mắt uy thế, vô cùng đáng sợ, nhưng Tần Vân trong mắt hắn, lại thấy được một vệt kiêng kỵ. Vĩnh Hằng lão cẩu, bản đế năm đó thật hối hận. Không có đưa ngươi trực tiếp chém giết. Chờ bản đế trở về. Làm lấy ngươi trên cổ đầu chó. Nhường ngươi hồn phi phách tán. Tần Vân thanh âm. Băng lãnh khôn cùng. Sau một khắc. Cái kia 7000 trượng kim thân. Hai con ngươi trực tiếp mở ra. Sau một khắc. Một đạo đáng sợ vô biên kim quang. Bắn mạnh mà ra. Phanh. Hư không con mắt. Trong nháy mắt tiêu tán. Phốp, thứ nguyên hư không bên trong, Tần Vân hai con người đột nhiên mở ra, sau một khắc, một ngụm máu tươi, theo Tần Vân trong miệng thẳng bắn ra, Tần Vân sắc mặt, cũng trong nháy mắt tái nhợt vô cùng, tiểu tử, ngươi quả nhiên không chết, cạc cạc cạc cạc, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười quái dị truyền đến, chỉ thấy Tiện Khô Lâu thân ảnh, chẳng biết lúc nào. Đã xuất hiện, Tiện Cốt Đầu, ngươi tới cũng là kịp thời. Tần Vân nhếch nhếch miệng, thứ nguyên hư không bên trong. Tần Vân thân thể, hết sức chật vật. Tần Vân trên thân, long lân đã toàn bộ đập tan. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Tần Vân trên người khí tức, vô cùng mỏng manh. Càng quan trọng hơn là, Tần Vân cái kia 7000 trượng thần hồn kim thân. Cũng đã nứt ra từng đạo khe hở. Đi. Tiện Khô Lâu một phát bắt được Tần Vân. Biến mất tại thứ nguyên hư không bên trong. Cửu thiên giới. Cái kia cửu thiên trên trời cao. Đáng giận. Một cỗ đáng sợ nộ khí. Chấn động toàn bộ cửu thiên giới. Tu La Đế. Người chắc chắn phải chết. Hỗn độn thiên đạo. Không người có thể dung chuyển. Hỗn độn thần đạo. Căn bản lại không tồn tại. Này cửu thiên giới là của ta. Ngươi phải chết. Một đôi ngoan lệ hai con ngươi. Xé nát muôn vàn tinh hà. Vô số sao trời. Phai mờ tại trong tinh hà. Thiên lan giới. Đều tán đi đi. Đáng tiếc. Tiểu tử này. Khẳng định chết. Ngoặc kép. Vô số võ giả. Tại thiên hàn sơn vùng trời lưu lại. Lập tức từng cái thối lui. Thậm chí liền vài vị thần chủ cũng thở dài quay người rời đi. Thật chết tại thần kiếp bên trong. Thiên hàn sơn bên ngoài, Cấm Thiên Thần Chủ, trong mắt hơi hơi lấp lánh. Chẳng biết tại sao, cái kia độ kiếp người mặc dù toàn thân long lân bao phủ, nhưng lại cho hắn một cỗ hết sức cảm giác quen thuộc, phảng phất hắn ở nơi nào gặp qua cái này người. Thần chủ đại nhân, chúng ta, các ngươi về trước đi. Nhìn xem chín vị trưởng lão, Cấm Thiên Thần Chủ thanh âm âm u vô cùng. Vâng, vâng. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Cái này người đến cùng là ai? Cấm Thiên Thần Chủ trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Sau một khắc, Cấm Thiên Thần Chủ trực tiếp tại hóa thành hồ nước Thiên Hàn Sơn bên trên. Khoanh chân ngồi xuống, Thiên Hàn Sơn, ngoài vạn dặm, bảo hộ đế chủ, nhanh, ngoặc kép, thiên đế môn vô số đệ tử, nhanh chóng hướng Thiên Hàn Sơn tới gần. Mạc Trung đại nhân, ta nghe được có người nói, Thiên Hàn Sơn bên trên có người độ thần kiếp, cái kia người đã vẫn lạc tại thần kiếp bên trong. Ngươi nói có phải hay không là con mẹ nó ngươi im miệng. Nhìn phía sau thiên đế môn đệ tử, Mạc Trung một bàn tay quăng đi lên. Đế chủ là vô địch, cái gì thần kiếp có khả năng ngăn trở đế chủ? Đế chủ độ kiếp, chúng ta nhanh chóng tiến đến hộ pháp. Mạc Trung thanh âm vô cùng băng lãnh, nhưng trong lòng hắn cũng run rẩy lên. Càng ngày càng tới gần Thiên Hàn Sơn, bọn hắn nghe được tin tức cũng càng nhiều. Cái kia độ kiếp người hóa thân long nhân, đáng sợ khôn cùng, cái kia không phải là Tần Vân sao? Nhưng Mạc Trung trong lòng không tin, hắn không tin Tần Vân hội độ kiếp thất bại. Hắn tin tưởng vững chắc Tần Vân khẳng định có khả năng vượt qua thần kiếp. Hắn sẽ tiếp tục mang theo Tần Thiên Quốc, đứng tại Thiên Lan giới đỉnh phong, đứng tại 3000 đại thế giới đỉnh phong, đứng tại cửu thiên giới đỉnh phong, là Tuyết Tùng. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, chỉ thấy Cửu U nhìn xem trong hư không một bóng người, trên mặt mừng rỡ không thôi. Là Tuyết Tùng đại nhân, nhanh đi lên. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tuyết Tùng bao vây lại. Tuyết Tùng, đế chủ hắn, chủ nhân nói hắn vượt qua thần kiếp, nhưng bây giờ hắn ở đâu? Ta cũng không biết. Nhìn xem Mạc Trung đám người, Tuyết Tùng khẽ lắc đầu. 3 ngày, nàng ở chỗ này chờ 3 ngày. 3 ngày qua này, Tần Vân cùng Tiện Khô Lâu nửa cái bóng đều không nhìn thấy. Ngươi cũng không biết. Cửu U hít sâu một hơi, đế chủ như là đã độ kiếp thành công, vậy khẳng định sẽ đi ra. Chúng ta ở chỗ này chờ đế chủ. Lục Tùng đứng ra, thanh âm trầm thấp nói. Không sai, ở chỗ này chờ. Đế chủ lúc nào đi ra, chúng ta liền lúc nào trở về. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, trong mắt vô cùng kiên định, phân phó, hạ trại. Đúng đúng, thiên đế môn đệ tử nhanh chóng lui ra, lần lượt từng bóng người. Tại cái này hố trời dưới tu luyện, đám người này là Tần Thiên Quốc người. Cấm Thiên Thần Chủ cũng phát hiện Lục Tùng đám người. Lục Tùng đám người tu vi, hắn nhìn rõ ràng, mạnh nhất Lục Tùng mới tầng 14 thần vương sơ kỳ, mà Mạc Trung đám người tu vi kia liền càng kém, từng cái mới thập nhị trọng thần quân chi cảnh. Đây là may mắn mà có Tần Vân thời gian chuyển luân, nếu không phải thời gian chuyển luân, hiện tại thiên đế môn bên trong có đi đến thần quân chi cảnh cũng rất không tệ. Tần Thiên Quốc, Tu La Đế, trong mắt tinh quang lóe lên. Cấm Thiên Thần Chủ hướng Mạc Trung đám người đi đến. Người nào, mau mau rời đi. Cấm Thiên Thần Chủ còn không có tới gần mấy bước, trực tiếp bị Tần Thiên Quốc đệ tử ngăn tại hố trời bên ngoài. Người nào, người nào? Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.